Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn người nhếch nhác chạy đi kia, Tiền Mộc Mộc giơ cổ lên hô lớn, nhớ lời ta nói được làm được. Lý Vĩ nghe xong bổ nhào về phía trước, chạy càng nhanh hơn. Trong lòng hắn ta thầm kêu khổ, chết tiết, rốt cuộc là ai nói quả phụ vừa yếu đuối vừa dịu dàng. Đây quả thật là con hổ cái, còn là con hổ cái hung dữ biết động tay đánh người đến chết. Tiền Mộc Mộc hừ cười một tiếng, quay đầu vào trong nhà gọi đám hài tử ăn cơm. Trên bàn cơm, nàng cau mày suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn Gia Lăng. Gia Lăng, Linh Nhất có nói khi nào sẽ dẫn con đi gặp tiên sinh dạy võ không? Gia Lăng khẽ lắc đầu. Chưa, hắn chỉ bảo con ngày mai lại đến nhà Tam Thúc, tiếp tục luyện quyền pháp hôm nay đã học qua. Như vậy, Tiền Mộc Mộc trầm ngâm. Vậy nếu đã thế, tạm thời con không đến học đường nữa. Theo Linh Nhất học thật tốt, phía Tô tiên sinh ta sẽ đi chào hỏi. Vâng, Gia Lăng ngoan ngoãn trả lời. Đúng thật là hài tử ngoan của nương. Tiền Mộc Mộc cười híp mắt, gắp một cái đùi gà, bỏ vào bát của thằng bé. Đây là phần thưởng cho sự chăm chỉ của con hôm nay. Bây giờ đùi gà ở Hứa gia không tính là thứ gì hiếm, gần như chỉ cần sáng chiều mở miệng, chắc chắn sẽ có món đùi gà xuất hiện trên bàn cơm chiều. Nhưng đây lại là thiên vị và yêu thương của nương thân nhà mình dành cho bọn nó. Nhìn cái đùi gà cao ngất trong bát, trong mắt Gia Lăng hiện lên nụ cười nho nhỏ, cầm đùi gà lên cắn một miếng to, chất thịt tươi mềm, mặn mà thơm ngát, thằng bé hạnh phúc híp mắt lại. Hứa Gia Thạch lắc lắc cái bát, mặt dày cười tâu toét đòi hỏi. Nương, còn con thì sao? Hôm nay con cũng rất cố gắng lên núi bắt thỏ, món canh gà này cũng là con nấu, vậy phần thưởng của con đâu? Tiền Mộc Mộc mỉm cười, gắp một miếng thịt gà từ niêu canh gà, bỏ vào bát của Tiểu Thạch. Đây là của con, còn Tiểu Tề và Tiểu Bảo, nàng cũng không quên, đều gắp miếng thịt gần ức gà, về phần cái đùi gà còn lại, thì chắc chắn thuộc về Nha Nhi đang mang thai. Về phần quy tắc ngầm này, ba hài tử đều không có ý kiến gì, gắp miếng thịt gà mà nương thân nhà mình cho. Ăn vui vẻ, con gà gờ, y, ế, xê hôm nay là gà mái già, nấu ra không ít dầu, nhìn mẹ chồng, các tiểu thúc và tiểu ăn nhà mình đến đầy miệng toàn là mỡ, trên mặt Lý Nha Nhi hiện lên từng tia ý cười, nhưng không tránh khỏi có hơi buồn bã. Nghe thấy tiếng thở dài bên tai, Tiền Mộc Mộc liếc nhìn sang hỏi. Sao thế? Trên người có chỗ nào không thoải mái sao? Lý Nha Nhi mím môi, rối rắm một chút, vẫn quyết định thẳng thắn nói. Nương, mặc dù nhà ta có chút của cải, nhưng cứ ăn uống thả cửa chỉ ra không vào, cuối cùng cũng sẽ ngồi không núi vàng ăn cũng hết. Hôm qua con còn nghe nói trong thôn đã người xê, hát, ế, tê đói, lương thực trên ruộng còn chưa mọc lên, thời tiết cũng thay đổi mỗi ngày một kiểu, hôm nay trời nắng ngày mai lại tuyết. Con nghĩ chúng ta nên ăn uống tiết kiệm một chút, tránh cho sau này không có lương thực để ăn. Mấy hài tử nghe vậy, cũng dừng đũa lại, trong mắt tràn đầy vẻ thấp thỏm. Gia Lăng cau mày nhỏ, con không muốn, này, dừng lại, Tiền Mộc Mộc vội vàng ngăn cản. Gia Lăng dừng lại, bất lực nhìn nương thân nhà mình. Con còn chưa nói xong mà, nương, con định nói là không học võ nữa đúng không? Tiền Mộc Mộc bĩu môi nói. Gia Lăng mím môi. Đại tẩu nói rất đúng, nhà chúng ta quả thật nên lên kế hoạch trước một chút, cũng để chuẩn bị cho sau này tiểu chất tử hoặc tiểu chất nữ ra đời. Tiền Mộc Mộc nhướng mày, tiểu tử này không khỏi nghĩ quá xa rồi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhìn quanh mấy hài tử, hắng giọng nói, nuôi sống cả nhà là trách nhiệm của nương các con, cũng tức là trách nhiệm của ta. Về chuyện sau này lên kế hoạch như thế nào, ta cũng không phải hoàn toàn không có dự định gì. Tóm lại, bây giờ nhà chúng ta vẫn còn rất nhiều lương thực, trước kia Lệ Lâm Thanh cho còn có một tờ ngân phiếu, đủ cho chúng ta dùng rất lâu, cho nên các con không cần lo lắng loại chuyện này, cứ ăn uống thoải mái, ta tuyệt đối sẽ không để các con bị đói bụng. Mấy hài tử đưa mắt nhìn nhau, Hứa Gia Thạch lên tiếng nói. Nương, con nghĩ con nên ăn ít một chút thôi, con thà rằng bây giờ ăn ít một chút, còn hơn là sau này bị đói. Nói xong, thằng bé bưng bát của mình, múc một đũa cơm vào thùng cơm, biểu tình kia như thể đang cắt thịt của mình, thịt đau đến mức hốc mắt đều đỏ hoe. Nhìn bộ dạng đáng thương đó, Tiền Mộc Mộc vừa buồn cười vừa tức giận. thu lại nước mắt của con đi, cứ ăn thoải mái đi. Vừa dứt lời, nàng lại thêm một câu, đây là mệnh lệnh của chủ gia đình, đều phải ăn no cho ta. Nếu không, ngày mai sẽ không được ăn trên bàn cơm. Nghe được câu này, mấy hài tử và Lý Nha Nhi nào còn dám chống lại, đều sôi nổi bưng bát lên vùi đầu ăn tiếp, không dám lại nói gì về việc ăn ít. Miệng thì an ủi mấy hài tử như vậy, nhưng Tiền Mộc Mộc vừa ăn cơm, cũng vừa âm thầm tính toán trong lòng. Tính toán đến cuối cùng, không khỏi có chút lo lắng. Lại qua mấy ngày nữa, phải nộp tiền học chỗ Tô tiên sinh. Trước mắt Tiểu Lăng đi học võ, cũng không biết phải tốn bao nhiêu tiền. Qua một tháng nữa, hài tử trong bụng Nha Nhi sinh ra, từ nay về sau lại có một khoản chi tiêu không nhỏ nữa. Các đồ dùng sinh hoạt trong nhà cũng thường xuyên phải mua mới hoặc thay đổi. Nghĩ đến đây, Tiền Mộc Mộc bỗng cảm thấy gánh nặng nuôi sống cả nhà thật nặng nề. Ngày mai vẫn nên vào núi đi dạo, xem có thể gặp được món đồ gì hay không, bán đi đổi ít tiền bạc. Nếu cứ tiếp tục tiêu xài hoang phí như thế này, sớm muộn cũng không còn tiền để dùng. Ngày hôm sau, trời sáng sớm, bắt đầu rơi tuyết, người làm việc trên ruộng đã quá quen với tình hình này. Thời tiết cứ như bị điên, từ tháng 3 tháng 4 đến giờ vẫn luôn như thế này, mưa không được mấy trận, tuyết cứ rơi liên tục. Gần đây còn rơi ít hơn một chút, mùa màng cũng được nghỉ xả hơi, mặc dù mọc chậm hơn một chút, nhưng tốt xấu gì vẫn còn sống sót. Hứa ra cuối thôn, Tiền Mộc Mộc đeo gùi, nói với Lý Nha Nhi một tiếng, đi đến trước cửa Phạm gia, tìm Phạm Ngọc An nói. Hôm nay ta muốn lên núi, có thể chậm trễ đến buổi trưa mới có thể về, muốn phiền ngươi trông chừng Nha Nhi giúp ta, bụng nàng ấy càng ngày càng to, ta không yên tâm lắm. Hôm qua trước có Tiền A Phúc trộm đồ, sau lại có Lý Vĩ đến ăn trực, trong thôn cũng không quá yên bình, trong lòng nàng thật sự rất lo lắng. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là cảm thấy nhờ Phạm Ngọc An trông chừng sẽ yên tâm hơn. Mì mày Phạm Ngọc An cong cong, cười nói duyên dáng. Được, ngươi làm việc của mình là được, Nha Nhi yên tâm giao cho ta. Cảm ơn, Tiền Mộc Mộc nói, Phạm Ngọc An cười dịu dàng. Không cần, chuyện nhỏ thôi. Nhờ người xong, Tiền Mộc Mộc liền đi vào núi. Đã lâu ngày không lên núi, trong núi đã là muôn hoa đua nở, sắc xanh rạt rào, khắp nơi đều là vang lên đủ loại tiếng kêu hót kỳ lạ, trong không khí tràn ngập oxy nồng đậm. Nếu như bỏ qua, đầu người lén lút khắp núi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương thực trong ruộng chưa mọc, mọi người đều không có gì ăn, chỉ có thể tìm đồ quý trên núi, bụng người thường đói, nhưng đồ quý thì không phải lúc nào cũng có. Cách chương.